Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 149, Giao Phong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Nguyên Đình nhẹ khép hàng mi, che giấu tất cả sự quan tâm và những dự liệu trước đó. Giọng nói vẫn bình thản như thường. Ta không ở đây, nếu gặp việc thông thường, có thể tìm Lý Nghiệp giải quyết. Nếu chẳng may gặp nguy cấp không thể ứng phó, hãy dùng vật này liên lạc với Tân Hiệu úy, nhờ hắn trợ giúp. Hiệu úy Tân Sung là thân tín được Doãn Văn Chân tiến cử cho Khuất Nguyên Đình đóng quân tại nơi không xa huyện sở ấp. Linh Phủ ngẫm nghĩ, việc này liên quan đến mối quan hệ cá nhân của Khuất Nguyên Đình, không tiện giao cho huyện úy Lý Nghiệp, liền nhận lấy. Hai người đi dọc theo con đường quê một đoạn, Khuất Nguyên Đình dừng chân, thời gian gấp rút, trở về huyện nha ta phải chuẩn bị xuất phát ngay. Nàng ở lại đây cần hết sức cẩn thận, đợi ta trở về. Linh Phủ ngừng một chút, ngước đầu nhìn hắn. Nguyên Đình huynh, lên đường bình an. Khuất Nguyên Đình gật đầu, ánh mắt không nỡ rời, sâu sắc nhìn nàng một cái, cuối cùng xoay người lên ngựa. Ngựa hí vang, phi nước đại về phía xa, cuốn theo một làn bụi mù mịt. Bóng dáng một người một ngựa nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt. Linh Phủ vẫn đứng yên tại chỗ, dõi mắt nhìn về hướng Khuất Nguyên Đình rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi bâng khuâng chính mình cũng chẳng rõ. Hồi lâu, nàng mới xách chiếc lồng bồ câu, chậm rãi quay về thôn. Bỗng nhiên, tiếng khóc của một nữ tử cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Phía trước, từ trong ruộng cao lương vọng ra tiếng khóc hoảng loạn của một nữ tử. Phục ca ca, đừng bỏ ta mà đi. Ta biết, ta không đủ ngoan ngoãn, hay giận dỗi, sau này ta sẽ thay đổi. Huynh đừng đi mà. Liền sau đó là âm thanh quần áo chạm nhau vang lên trầm đục. Dường như nữ tử đã ôm lấy nam tử. Linh Phủ lúng túng đứng nguyên tại chỗ, tiến lên cũng không tiện. Một hồi im lặng ngắn ngủi trôi qua, giọng nam lạnh lùng vang lên, buông tay, ta phải đi rồi. Tiếng bước chân của nam tử hướng ra ngoài, vô tình chứng kiến cảnh giằng co của đôi nam nữ trẻ tuổi. Linh Phủ không muốn để đôi bên phát hiện, tránh thêm phần ngượng ngập, liền lẻn vào cánh đồng cao lương bên cạnh. Qua khe hở giữa những cây cao lương, nàng thấy một nam tử mặc thanh y trường sam bước ra với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng rất nhanh đã bị nữ tử mặc y phục vàng níu lấy áo. Khuôn mặt nữ tử lấm lem nước mắt, dáng vẻ nhếch nhác và khẩn khoản bấu víu vào chiếc áo của nam tử. Như thể làm vậy sẽ khiến hắn không rời bỏ nàng. Linh Phủ khẽ nhíu mày, nữ tử áo vàng này trông có chút quen mặt. Hình như là nữ nhi nhà ai trong thôn. Phục ca ca, ta thật sự không thể sống thiếu huynh. Ta sẽ không làm ầm ĩ nữa mà. Nam tử mạnh mẽ gỡ tay nữ tử khỏi áo mình. Ngay lúc này, ngươi đang làm ầm ĩ là Thanh Phương. Ta đã nói rất rõ với ngươi, chúng ta tính tình không hợp, đừng dây dưa với ta nữa. Nam tử cất bước bỏ đi. Đứng lại. Nữ tử tên La Thanh Phương đột nhiên hét lớn, rốt cuộc là chúng ta tính tình không hợp, hay là huynh đã thay lòng? La Thanh Phương cắn tê môi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ngấn lệ tuyệt vọng nhìn Phục ca ca của nàng. Huynh từng dịu dàng chu đáo với ta như vậy, giờ đến nghe ta nói thêm vài câu cũng không muốn. Huynh vội vàng muốn đi, có phải là để tìm nàng ta không? Khuôn mặt nam tử hiện rõ vẻ chán ghét, không nói lời nào, sải bước bỏ đi. La Thanh Phương đuổi theo, cuối cùng bị nam tử đẩy ngã xuống đất. Phục ca ca của nàng không ngoái lại lấy một lần, sải bước chuyển thành chạy, càng lúc càng nhanh, bóng dáng nhanh chóng khuất sau khúc quanh. La Thanh Phương bật khóc nức nở, khóc như thể bị cả thế giới bỏ rơi, vừa bất lực vừa tuyệt vọng. Hồi lâu sau, nàng mới từ dưới đất đứng dậy, thậm chí không phủi bụi bẩn trên áo, loạng choạng rời đi. Đợi đến khi bóng dáng La Thanh Phương biến mất hoàn toàn, Linh Phủ mới bước ra khỏi ruộng cao lương, không ngờ ở nơi thôn dã hẻo lánh lại có thể tình cờ gặp màn chia tay kịch tính của người khác. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, không có ý định đánh giá tình cảm của người khác, chỉ lặng lẽ cảm thán, quả nhiên tình yêu có thể phai nhạt. Trong những ngày tiếp theo, Linh Phủ nghiêm túc hoàn thành việc biên soạn hướng dẫn mùa thu. Mỗi ngày đều dành thời gian ra đồng quan sát. Đương nhiên, nàng cũng không quên những thử nghiệm cải tạo ruộng nước của mình. Cũng đã đi xem vài lần. Đại Lang, Đại Trụ và Đại Toàn quả thực là những người giỏi việc cải tạo đất. Hơn 10 mẫu ruộng nước đã được chuẩn bị gần như hoàn chỉnh. Trong quá trình chuẩn bị đất còn có một niềm vui bất ngờ. Họ phát hiện một mạch nước nhỏ trong ruộng. Thảo nào mảnh đất này so với những nơi trũng thấp khác lại thường xuyên ngập úng hơn. Như vậy thì không lo thiếu nước sau này. Nàng lặng lẽ mong chờ ngày mà mảnh ruộng sinh thái lập thể của mình đạt được thành quả. Trong nội nha huyện Sở Ấp, Tiết Vãn Thiền giữ xe, tê tay khuất phu nhân đang ăn mặc giản dị chuẩn bị bước ra ngoài. Giọng nũng nịu trách móc, cô mẫu, người thật sự muốn đi sao? Thời cơ tốt thế này, ta đương nhiên phải đi. Khuất phu nhân thản nhiên đáp. Tiết Vãn Thiền nhíu đôi mày liễu. Cô mẫu, người có nghĩ tới, nếu biểu ca trở về mà biết người đã đi tìm Linh Phủ, sẽ thế nào không? Khuất phu nhân cười khẽ hai tiếng. Có lẽ hắn sẽ không biết đâu. Tiết Vãn Thiền ngẩn người. Trên gương mặt diễm lệ thoáng hiện nét kinh hãi. Người không định sẽ làm điều gì với nàng ấy chứ? Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cháu gái, khuất phu nhân bật cười, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay nàng. Yên tâm đi, cô mẫu biết chừng mực. Tiết Vãn Thiền vẫn không yên lòng, nhìn cô mẫu, nghiêm túc nói. Cô mẫu, tuy rằng con yêu mến biểu ca, một lòng một dạ muốn được gả cho huynh ấy làm thê, nhưng con không muốn người vì con mà đi tìm Linh Phủ. Người biết mà, con ghét nhất là những cuộc đấu đá trong hậu viện. Nếu vì muốn gả cho biểu ca mà giờ đã phải làm những chuyện trái lương tâm, thì đó hoàn toàn đi ngược lại ý nguyện của con. Khuất phu nhân nhìn vẻ sốt ruột chân thành của nàng, cảm thấy vừa buồn cười lại thương yêu. Khẽ vỗ vai nàng, cô nương ngốc. Cô mẫu đương nhiên hiểu rõ tính cách của con không hạ mình tranh đoạt, nên cô mẫu càng cảm thấy con mới là lương phối thích hợp nhất của Nguyên Đình. Con không tiện tranh, thì cô mẫu thay con tranh, nhưng con yên tâm, cô mẫu biết giới hạn, sẽ không làm điều gì thái quá đâu. Thấy Tiết Vãn Thiền vẫn lắc đầu không đồng ý, khuất phu nhân bất đắc dĩ nói. Ta nhất định phải đi. Vãn Thiền, con không ngăn được ta. Nếu con không yên tâm, có thể đi cùng ta. Tại ruộng rau thôn Khê Kiều, mấy nông phụ vây quanh Linh Phủ. Linh Phủ cầm một cái bát lớn một đấu úp xuống mặt luống, tạo thành một vòng tròn. Cứ như thế này, gieo hạt hẹ vào trong vòng tròn. Hẹ mọc lên, chỉ vươn về phía trong, không lan ra ngoài. Quan trọng là để trong vòng tròn nó mọc dày thành một cụm lớn là được. Mấy nông phụ vừa nhìn vừa rì rầm bàn tán. Thì ra hẹ là trồng như vậy. Dễ thật đấy. Hồi trẻ ông nội tôi từng đi buôn hàng với đoàn thương nhân ăn ở vùng Hà Tây. Nói là hẹ cực kỳ ngon. Mà ở đây ít ai trồng thật. Đúng vậy. Nông hộ ở huyện Sở Ấp chủ yếu trồng cải bè, cải xanh, củ cải, cà tím và các loại khác. Trước đây, Linh Phủ đi dạo quanh đây rất lâu, phát hiện không nhà nào trồng hẹ. Sao lại không trồng nhỉ? Hẹ tốt thế cơ mà. Cắt một lần lại mọc một lần, nhàn hạ lại hiệu quả. Thế là Linh Phủ bảo Triệu Nhị đi mua giống hẹ. Cửa hàng lương thực trong huyện thông thường có đầy đủ các loại giống, nhưng chủ tiệm biết hạt giống hẹ, vì không bán chạy ở đây nên không nhập hàng. Cuối cùng, Linh Phủ đành bảo Triệu Nhị đi một chuyến tới Tống Châu mới mua được. Tháng 7 âm lịch chính là mùa thích hợp để gieo hẹ. Linh Phủ nói với mấy nông phụ, ruộng hẹ dễ mọc cỏ dại, phải thường xuyên làm cỏ cho nó. Nàng dùng tay ước lượng khoảng 2-3 tấc trên mặt đất, nói, khi mọc cao thế này, bắt đầu cắt lá, hẹ mới trồng, năm đầu chỉ cắt được một lần thôi. Một nông phụ hỏi, Linh phủ cô nương chẳng phải nói, thứ này có thể cắt mãi không hết sao? Sao lại chỉ cắt được một lần? Linh phủ chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ lớp đất bám trên tay, vì là hẹ mới trồng mà. Sang tháng giêng, ta sẽ dạy các ngươi cách chăm sóc ruộng hẹ. Đến khi tan băng, cứ làm theo cách của ta. Sang năm có thể cắt được 5 lần, nhưng nếu để lấy hạt giống, thì chỉ cắt được 1 lần thôi. Ái chà, sang năm cắt được 5 lần cơ à? Nghe vậy, mấy nông phụ vui vẻ hẳn lên. Linh phủ mỉm cười, đúng vậy, hẹ là loại rau của người nhàn rỗi, vì nó không cần phải trồng lại mỗi năm. Rất tiện lợi, chữ hẹ còn mang ý nghĩa trường cửu. Trồng một lần sẽ sinh trưởng lâu dài. Mấy nông phụ càng thêm hào hứng. Linh phủ cô nương thật là người đẹp lòng tốt, dạy chúng tôi những điều hữu ích thế này, còn cho chúng tôi trồng loại hẹ mang ý nghĩa tốt đẹp như vậy. Chúng tôi thật không biết làm sao để báo đáp ân tình này cho phải. Linh phủ xua tay, không cần đâu, mọi người trồng tốt, sống tốt là ta đã mãn nguyện rồi. Lời chưa dứt, nàng đã thấy mấy nông phụ đồng loạt nhìn về phía chiếc xe bò đang đi ngang qua ruộng. Cách chương